Tu La Vũ Thần, chương 1319, ngươi muốn chết như thế nào? Góc truyện audio.com. À, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như gào khóc thảm thiết, bởi vì cả cái miệng cũng bị mất, nguyên do vị kia đệ tử kêu khóc thanh âm, dị thường quái dị, rất là khiếp người. Sở Phong, ngươi thật là càn dở, thân là trên danh nghĩa đệ tử, dám đối với đồng môn sư huynh hạ độc thủ, thật sự cho rằng chúng ta không dám chế tài cho ngươi sao? Thấy Sở Phong dưới như vậy độc tay, một vị kim trúc lâm trưởng lão, phẫn nộ hét lớn một tiếng, vị trưởng lão này, chính là trước mời Sở Phong gia nhập kim trúc lâm, nhưng bị Sở Phong vô tình cự tuyệt vị kia, hắn bởi vì bị Sở Phong cự tuyệt, mà ghi hận trong lòng, vẫn muốn đối phó Sở Phong. Bây giờ Sở Phong đối với Thải Trúc Lâm thiên tài hạ độc thủ. Hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Không sai, này đệ tử, quả thực coi trời bằng vung. Không thể phóng túng, phải trừng phạt nghiêm khắc. Cùng lúc đó, rất nhiều trưởng lão đều là bắt đầu hưởng ứng hiệu triệu. Nghĩ muốn gây bất lợi cho Sở Phong. Bọn họ, đều cùng vị kia Kim Trúc Lâm trưởng lão một dạng, là bị Sở Phong cự tuyệt sao? Ghi hận trong lòng người. Bây giờ tìm được rồi cơ hội bỏ đá xuống giếng, liền nghĩ đối phó Sở Phong, để tiết mối hận trong lòng, nguyện thua cuộc, thiên kinh địa nghĩa, ta Sở Phong vẫn chưa xúc phạm Lạc Diệp Trúc Lâm chi luật pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái gì đụng đến ta? Sở Phong không chỉ không sợ, trái lại cao giọng phản kháng, thái độ kiêu ngạo mà lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngay cả những thứ kia muốn đối phó Sở Phong trưởng lão, cũng là bị Sở Phong trấn trụ, trong khoảng thời gian ngắn, sững sờ ở tại chỗ, không dám động thủ, hảo nguyện thua cuộc, kia từ ta tới cùng ngươi đánh bạc một phen khỏe không? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội, đột nhiên ở chân trời tạc nổ tiếng vang, cùng lúc đó một đạo nam tử thân ảnh, cũng là trên hư không? Nổi lên, đây là một gã thanh niên, dáng người cao gầy, chừng hai thước, khuôn mặt anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, quan trọng nhất là, hắn tu vi rất mạnh, so Sở Phong còn mạnh hơn ra hai phẩm cảnh giới, chính là một vị thất phẩm võ vương. Các ngươi mau nhìn, đó là Thải Trúc Lâm cường nhất đệ tử, Giang Vô Nghi, thật là nghĩ không ra, thậm chí ngay cả hắn cũng tới, cái này thật là nhìn thật là náo nhiệt. Này Sở Phong cho dù cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là Giang Vô Nghi đối thủ đi. Giang Vô Nghi thế nhưng đã đánh bại cửu phẩm võ vương tồn tại. Võ vương cảnh nội, hầu như thiên hạ vô địch. Nhìn thấy vị này, các vị đệ tử xôi trào. Nam đệ tử mặt lộ kính phục, nữ đệ tử càng là mắt bốc đào tâm. Nhao nhao biểu lộ ra kính ý cùng yêu ý, bởi vì vị thanh niên này tuyệt đối là tại Lạc Diệp Trúc Lâm. Có thể hô phong hoán vũ nhân vật phong vân, Lạc Diệp Trúc Lâm đệ nhất đệ tử, Giang Vô Nghi, ngươi cũng nghĩ cùng ta đánh cuộc, ngươi là muốn ăn đại tiện, vẫn là nghĩ nhặt đại tiện. Sở Phong cười híp mắt nói, ta muốn đánh cuộc mạng của ngươi. Giang Vô Nghi mở miệng nói chuyện, lạnh lẽo vô tình, giống như mình chính là quân lâm thiên hạ quân vương một loại mà trong mắt hắn. Sở Phong chính là một cái ti tiện bình dân. Đánh cuộc mệnh, ngươi thật chứ? Sở Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không dám nói thẳng, Giang Vô Nghi ngữ khí, bá đạo cực kỳ, hoàn toàn không đem Sở Phong để vào mắt, cũng không phải là không dám, chỉ là ta ngươi không oán không cừu, nếu là ta giết ngươi, sợ là ngươi Thải Trúc Lâm trưởng lão, sẽ không đáp ứng a. Sở Phong vừa cười vừa nói, đây là Thải Trúc Lâm chủ sự trưởng lão. Tự mình nhóm dưới giấy sinh tử, ta ngươi chỉ cần ký, sống hay chết, liền bằng bản lãnh của mình, ai cũng sẽ không quản. Kia Giang Vô Nghi cũng không nói nhảm, lấy ra một cái quyển trục, liền trực tiếp ném về phía Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận quyển trục, mở ra xem, cái này quả nhiên một cái giấy sinh tử. Được, ngươi đã cố ý muốn lấy tính mạng của ta, ta liền cho ngươi cơ hội nãy, bất quá ta mệnh. Có thể không là tốt như vậy lấy, ngươi tốt nhất làm ra, trả giá thật lớn chuẩn bị. Sở Phong nói xong sau, liền ở đó giấy sinh tử trên, nhấn dấu tay của chính mình. Đã làm tốt, cùng này Giang Vô Nghi, tiến hành cuộc chiến sinh tử chuẩn bị. Tuy nói, này Giang Vô Nghi là Lạc Diệp Trúc Lâm đệ nhất đệ tử. Thân tại thất phẩm võ vương cảnh giới, có vượt qua hai phẩm cảnh giới nghịch thiên chiến lực, có thể Sở Phong vẫn như cũ không đem hắn để vào mắt. Này Giang Vô Nghi, tối đa chỉ có thể còn hơn cửu phẩm võ vương mà thôi. Bán đế cảnh cường giả, hắn căn bản là không có cách chiến thắng. Nguyên do này Giang Vô Nghi, so Thanh Mộc Sơn Bạch Vân Tiêu, chênh lệch quá nhiều, liền Bạch Vân Tiêu đều không phải là đối thủ của Sở Phong. Hắn lại làm sao có thể uy hiếp đến Sở Phong? Được, đã ứng chiến, vậy ngươi liền cấp ta nạp mạng đi. Thấy Sở Phong ký giấy sinh tử, kia Giang Vô Nghi cũng không nói nhảm, vũ lực trào động, liền một chưởng oanh ra. Oanh, trong một sát na, âm lôi trận trận, gió nổi mây phun, ở đó mây đen cuồn cuộn quay cuồng lúc, lại hóa thành một đạo đông nghịch đại thủ, tự trên đường chân trời chém xuống mà xuống, dường như thiên đạp một loại nhắm ngay Sở Phong, áp bách mà tới, uy thế không sai, không biết uy lực làm sao. Đối mặt kia cuồn cuộn mà đến, từ trên trời giáng xuống hắc vân đại thủ, Sở Phong còn lại là tại chỗ bất động, sắc mặt không thay đổi, trái lại ở tại khóe miệng, treo một tia mong đợi mỉm cười. Chuyện gì xảy ra, kia Sở Phong thế nào không né, theo ta thấy, là biết không phải là không mấy đối thủ, nguyên do đã bỏ qua chứ, thấy Sở Phong không tránh không né, những thứ kia hận không thể Sở Phong chết các trưởng lão. Đều là liên tục cười lạnh, cảm thấy Sở Phong cuồng vọng, rốt cục bị báo ứng, bị Giang Vô Nghi khủng bố thế công, dọa cho choáng váng, ầm ầm long mà đúng lúc này, bàn tay to kia đã ầm ầm hạ xuống, hắc vân tư tán, gợn sóng cuồn cuộn, kia uy thế, đơn giản là coi như người trời. Giờ khắc này, Lạc Diệp Trúc Lâm đệ tử lập tức lui ra phía sau, nhao nhao trốn tránh, mà các trưởng lão còn lại là hợp lực xuất thủ, đỡ này gợn sóng năng lượng, phòng ngừa tổn thương bên cạnh người. Thật mạnh, như vậy thế công, Sở Phong dĩ nhiên không có né tránh. Xem ra hắn đã chắc chắn phải chết. Mắt thấy này kia hung mãnh gợn sóng, đem hư không đều cấp xé thành nát bấy. Cảm thấy tránh thoát một kiếp các đệ tử, đều là không ngừng trà lau mồ hôi lạnh. Cảm thấy Sở Phong là giữ nhiều lành ít. Thậm chí chắc chắn phải chết. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Có thể bỗng nhiên trong lúc đó, có người kinh hô một tiếng, chỉ vào kia quay cuồng gợn sóng trung tâm, quát to lên, trời ạ, đó là, mà rất nhanh, mọi người đều là khuôn mặt đại biến. Bọn họ đã chú ý tới, ở trước đó Sở Phong đứng yên địa phương, dĩ nhiên lóe lên từng đạo lôi quang, mà kia lôi quang hình thái, mơ hồ trong lúc đó, lại tạo thành một cái hình người, kết lạp lạp lạp, đúng lúc này, lôi quang quay cuồng, gợn sóng lui tán, người khoác lôi đình áo giáp, gánh vác lôi đình vũ rực Sở Phong, cũng rốt cục hiện lên ở Sở Phong trước mặt. Kia, kia, đó là Sở Phong, chuyện gì xảy ra, hắn tu vi, thế nào tăng lên tới thất phẩm võ vương, nhìn thấy Sở Phong, chớ nói đệ tử, ngay cả các vị trưởng lão. Cũng là sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Sở Phong sẽ ẩn núp sâu như vậy. Thực lực đã tăng lên tới. Cùng Giang Vô Nghi đồng dạng tình trạng. Xem ra, ta thật là xem thường ngươi. Giờ khắc này, cho dù là Giang Vô Nghi chân mày. Cũng là hơi nhíu lên. Hắn nhìn Sở Phong ánh mắt. Cũng cuối cùng từ khinh thường. Biến chuyển thành coi trọng. Hắn đã ý thức được. Sở Phong cũng không phải là hắn nghĩ yếu như vậy, hắn cũng không có thể còn nữa sơ suất. Người lúc trước thế công, chính là nhân cấm võ kỹ, uy lực cực cường sát ý cực thịnh, xem ra ngươi thật là muốn giết ta, cứ như vậy, ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, mạng của ngươi, ta muốn định rồi. Sở Phong giọng nói bình tĩnh, nhưng lại tự như sấm, tản ra nồng liệt sát ý, mặc kệ ngươi sử dụng thế nào thủ đoạn. Hôm nay ngươi, cũng bất quá cùng ta một dạng, cùng là thất phẩm võ vương mà thôi, chỉ bằng như vậy ngươi, cũng nghĩ giết ta, ngươi thật là dõng dạc. Thấy Sở Phong miệng phun cuồng ngôn, Giang Vô Nghi phẫn nộ gầm hét lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyền công vận chuyển, xung quanh không khí cũng là bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Thậm chí bị khí tức cường đại đánh nát bấy, giờ khắc này, hơi thở của hắn lại tăng lên nữa. Chiến lực cũng là tăng lên không ít, hắn cũng thi triển ra toàn lực của chính mình. Hư có thể dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng là sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ giọng hư một cái. Kết lạp lạp, bỗng nhiên trong lúc đó, chỉ thấy Sở Phong thân hình nhảy lên, nhất đạo lôi quang liền bạo kích mà ra, hướng về phía kia Giang Vô Nghi liền bay vút mà tới. Tới a, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì? Thấy Sở Phong công tới, Giang Vô Nghi thủ đoạn trở mình, một bả ngân quang lập lòe trường kiếm, liền giữ trong tay, đó là một bả cực phẩm vương binh. Hắn thật là làm tốt, cùng Sở Phong quyết một trận thắng thua chuẩn bị, O-O-N-G có thể bỗng nhiên trong lúc đó. Kia lướt tới giữa không trung lôi điện, quang mang lóe lên, Sở Phong lại tiêu thất. Một màn này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là biến sắc, dù cho kia Giang Vô Nghi cũng là như vậy. Bọn họ cũng không biết, Sở Phong đến tột cùng đi nơi nào. À, nhưng vào lúc này, kia Giang Vô Nghi đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Định Mục vừa nhìn, mọi người đều là thần tình đại biến. Giờ này khắc này, Giang Vô Nghi trước ngực, lôi quang lập lòe, máu tươi chảy ra, ngực của hắn, đã bị đâm xuyên, mà đâm xuyên bộ ngực hắn, cũng không phải gì đó lợi hại binh khí, mà là một bí mật mang theo từng đạo lôi đình cánh tay. Mà cánh tay kia chính là Sở Phong. Lúc này, Sở Phong liền dừng lại sau lưng Giang Vô Nghi, bằng vào cánh tay của mình, sau này về phía trước, xuyên qua Giang Vô Nghi thân thể, ngươi muốn chết như thế nào? Sở Phong lạnh lùng hỏi. Cách chương.